siêu cấp hoàng kim thủ, chương 372, chuyến đi này không tệ, gocchuyenaudio.com, nhóm dịch, quy vo thường nguồn, chuôn phao, VN lớp bên ngoài của khối nguyên thạch này không tồi. Từ lớp ra có thể đoán được thuộc tính bên trong, khối nguyên thạch này rất có thể giải ra được phỉ thúy tốt. Nhìn kỹ rồi hãy nói, Lý Dương nhẹ giọng nói, khoảng cách từ bọn họ đến khối nguyên thạch có đến 10 thước chỉ có thể nhìn thấy hình dáng bên ngoài. Từ vị trí này có thể đưa ra lời bình luận cho khối nguyên thạch. Nếu nói một cách chính xác thì thật sự là dọa người rồi. Được, Sang Đa La đáp lại, toàn bộ quảng trường có đến hơn ngàn người. Đứng gần các khối nguyên thạch cũng không nhiều lắm, đa phần là 300-400 người đều quan sát đổ thạch ở trên cao. Một khối 300-400 người cũng có thể xem được. Đương nhiên, nếu muốn thấy rõ ràng thì đến gần quan sát. Mỗi khối nguyên thạch lưu động rất nhiều trước mọi người. Tất cả mọi người xem xong một khối thì lại chuyển sang một khối khác. Cũng không cần lo lắng khi không xem rõ nguyên thạch. Khối nguyên thạch này nhánh hình tùng hua rất dài, là biểu hiện của phỉ thúy cao cấp. Theo tôi thì tôi cá là khối nguyên thạch này sẽ giải ra tăng giá, mà còn là tăng cao. Sau khi đến gần qua vài phút quan sát, Lý Dương mới cười nói. Khối nguyên thạch này bên trong là loại phỉ thúy lòng trắng trứng không nhỏ, khẳng định là sẽ giải tăng. Không cần thiết anh cứ xem bên cạnh có chút móc meo. Đây chính là vết chứng muối, xuất hiện thứ này thì thường là tỷ lệ giải ra không có gì rất cao. Vậy à, Sang Đa La lắc đầu nghi hoặc, y không phản đối bên trong khối nguyên thạch này có phỉ thúy. Từ biểu hiện có thể nhìn thấy có thể giải ra phỉ thúy tốt. Nếu giải ra không có gì thì không thể nào tin được. Nắm mốc chứng muối cũng là một loại chứng muối, màu sắc không được đẹp lắm. Thoạt nhìn trông rất móc meo, đây là một loại chứng muối ảnh hưởng không tốt tới việc giải thạch. Không tồi, Sang Đa La, anh có chú ý thứ này nằm ở vị trí nào không? Lý Dương vươn tay chỉ, bên cạnh đó có không ít người cầm camera để quay, lại còn có người chụp ảnh, sau đó phóng đại lên. Nếu muốn xem một cách cẩn thận thì có hiệu quả hơn nhiều so với việc dùng mắt trực tiếp xem. Vị trí, không phải ở bên cạnh vết chứng muối sao? Sang Đa La hơi cau mày lại, ở Myanmar y tuyệt đối là một cao thủ giải thạch, so với những cao thủ giải thạch bình thường sẽ không bao giờ thua kém. Nhưng rõ ràng là không thể so sánh với Thiệu Ngọc Cường hay Lý Dương được. Thiệu Ngọc Cường quả thật là mạnh hơn so với y. Lý Dương tin tưởng rằng, nếu Thiệu Ngọc Cường ở đây và nghe câu hỏi này thì đã biết nó là có ý gì. Anh chỉ chú ý đến cái trước mặt mà không chú ý đến những điểm quan trọng khác. Mốc trứng muối mà ở bên cạnh trứng muối hơn nữa còn nằm bên trên mặt ngoài khối đá nữa. Bề ngoài, Sang Đa La vội vàng quay đầu lại cẩn thận nhìn, quả nhiên là mấy chỗ mốc trứng muối đều có vẻ nhô ra hơn một chút. Tôi hiểu rồi, lợi hại thật, tôi xin bội phục. Ánh mắt Sang Đa La đột nhiên sáng ngời, giơ ngón tay cái lên với Lý Dương. Sang Đa La đối với giải thạch cũng hiểu biết rất nhiều, chỉ cần chỉ ra cho y một điểm nhỏ thì y sẽ biết liền. Biểu hiện của mốc trứng muối thật không tốt, nhưng hiện tại mốc trứng lại lõm xuống hoặc bằng phẳng với khối nguyên thạch này. Nguy hiểm thật, rất dễ giải ra không có gì, nhưng nếu chỉ là bề mặt thì ảnh hưởng của nó sẽ không lớn. Tất cả các mốc trứng muối đều ở mặt ngoài. Cho dù có môi tùng hua cũng không sao, điều này có thể không cần lo lắng. gocchuyenaudio.com, lắm, nếu như không có mốc trứng muối ở đây thì Sang Đa La cảm thấy rất hài lòng với khối nguyên thạch này. Cho rằng nó có thể giải ra phỉ thúy tốt, không đáng để bội phục đâu, chỉ cần chú ý đến một vài chi tiết bình thường thôi. Lý Dương khẽ cười một tiếng, cẩn thận quan sát lại một chút. Mọi người lại rời đi, khoan đã, cậu có thể đoán ra được khối nguyên thạch này sẽ giải ra được phỉ thúy gì? Sang Đa La đột nhiên níu Lý Dương lại, chỉ vào khối nguyên thạch vừa nãy. Lúc này y trong lòng có một loại cảm giác rất kỳ lạ. Y biết rằng Lý Dương nhất định sẽ đoán ra chất lượng bên trong của phỉ thúy. Trước mắt thì khó nói lắm, có thể là kim ti trùng, phù dung trùng hay đàn thanh trùng. Hoặc cũng có thể là băng trùng, nhưng nhũ trùng thì không lớn, còn can thanh trùng thì càng không thể. Do dự một lát, Lý Dương mới chậm rãi nói, đây không phải là Lý Dương tùy tiện nói bậy. Không cần phải năng lực đặc biệt, chỉ bằng kinh nghiệm thì Lý Dương cũng có thể đoán ra. Các khối nguyên thạch đều bị Lý Dương phân tích một cách kỹ càng. Phân tích nhiều như vậy thì cũng tương đương với quá trình giải thạch rồi. Ngay cả Phỉ Thúy Vương, thầy dạy của y cả đời này cũng chưa từng giải ra quá nhiều nguyên thạch như vậy. Quen tay hay việc nhìn nhiều như vậy thì Lý Dương không tiến bộ mới là chuyện lạ. Có thể tiếp tục hay không? Sang Đa La ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi. Hiện tại thì y giống như là theo Lý Dương học tập vậy. Đây là toàn bộ khối nguyên thạch, nếu không giải ra thì những gì tôi nói chỉ là tham khảo mà thôi. Một lát sau, Lý Dương mới chậm rãi gật đầu. Nguyên thạch Hoàng Diêm Sa vốn là nguyên thạch thượng đẳng, rất dễ dàng giải ra cao thúy. Bên ngoài khối nguyên thạch này nhìn trông có vẻ bằng phẳng, bóng loáng, và rất có thể bên trong có nước. Với cảm giác này thì đều có thể giải ra cao cấp phỉ thúy. Sang Đa La yên lặng nhìn Lý Dương nói. Những điều mà Lý Dương nói y đều biết nhưng y cũng vẫn chưa hiểu được. Lý Dương vẫn còn chưa nói đến điểm mấu chốt, ngoại trừ lớn ra thì đặc điểm của khối nguyên thạch này chính là mốc trứng muối. Nhánh trứng muối rất dài, bên cạnh cũng có mấy vết thâm. Nếu như tôi đoán không sai thì chính nó không hình thành mãng văn. Không hình thành mãng văn, Sang Đa La thoáng sửng sốt vội vàng quay đầu cẩn thận nhìn khối nguyên thạch trên đài cao. Khối nguyên thạch đó đang xoay tròn, lúc này thì y mới chú ý đến vết thâm trên khối nguyên thạch. Nếu không hiểu rõ thì thiếu chút nữa Sang Đa La đã không gọi người cho dừng khối nguyên thạch đó lại. Tốc độ giảm bất tốc độ, dừng lại thì không thể nhưng giảm bất tốc độ của nó thì không thành vấn đề. Người của ngũ đại gia tộc đứng trước khối nguyên thạch đã nhìn thấy, vội vàng cho giảm tốc độ chuyển động đến mức thấp nhất. Lúc này thì Sang Đa La rốt cuộc đã nhìn thấy toàn bộ một cách rõ ràng. Bên cạnh nhánh hình trứng muối thật là có mấy vết thâm. Vết thâm này khác với mấy vết còn lại, các khối nguyên thạch bình thường cũng đều có những mấy vết lớn nhỏ. Màu sắc khác nhau được hình thành từ vị trí khác nhau. Mấy vết thâm này rõ ràng là được sinh ra từ bên trong. Tổ ong mãng chính là một đặc tính tốt của nguyên thạch. Đặc biệt là xuất hiện cùng lúc với tùng hua thì khả năng giải ra phỉ thúy tăng giá rất cao. Với khối nguyên thạch này thì phỏng chừng người lựa chọn cũng không phát hiện ra điểm ấy. Mọi người khi quan sát đều không thể biết được bên trong có một cái tổ ong mãng thì khẳng định sẽ không. Góc truyện audio.com, bỏ qua cơ hội có nó. Tổ ong mãng cho dù không có tạo thành thì dù sao ở đây hợp chất đơn giản cũng biến thành hợp chất phức tạp. Như vậy thì chẳng khác nào bên trong sẽ có cao thúy, hơn nữa màu sắc còn rất rõ. Suy nghĩ của tôi và cậu khác nhau. Sang Đa La cười khổ một tiếng. Bình thường Sang Đa La cũng là một cao thủ giải thạch nhưng trước mặt Lý Dương thì chẳng là gì. Y phát hiện ra rằng mình chẳng khác nào một học sinh tiểu học chẳng biết thứ gì cả. Một khối nguyên thạch mà y cho rằng bình thường thì Lý Dương lại phát hiện hai điểm khác biệt trong đó. Với hai điểm này thì xem như đã giải ra hoàn toàn khối nguyên thạch. Tổ ong mãng bình thường không xảy ra ở phỉ thúy cao cấp. Kim ti trùng phỉ thúy cũng không cao. Theo như tôi đoán thì khả năng nhất là phù dung, đàn thanh trùng và băng trùng. Trong ba loại này thì tôi chọn đàn thanh trùng. Lý Dương cười ha hả nói một cây. Sang Đa La cũng cho rằng năng lực của mình cũng tốt, ít nhất là sau khi bọn họ giải ra tăng giá chỉ biết đây chính là trình độ chân chính của Lý Dương. Tôi phỏng chừng lần này chúng ta kiếm không ít tiền. Sang Đa La cười khổ lắc đầu, lại nói tiếp. Thế còn màu sắc cậu xem màu sắc của khối nguyên thạch này như thế nào? Giọng nói của Sang Đa La rất nhỏ, xung quanh lại rất ồn ào nên không cần người khác nghe thấy việc mình đặt cược, chỉ cần không ai biết thân phận Lý Dương thì cũng sẽ không quan tâm. Hai người trẻ tuổi đang thảo luận, có người quan tâm mới là lạ. Những gì tôi đoán sẽ không sai nhưng tôi đây cái gì cũng không biết. Lý Dương lập tức lắc đầu, màu sắc bên trong khối nguyên thạch này có thể được coi là phỉ thúy tốt nhất. Ha ha, thôi thì chỉ trông vào điều đó. Tôi dám cam đoan là chuyến đi này của cậu không tệ. Sang Đa La cười to một tiếng, Lý Dương nhìn thoáng qua khối nguyên thạch rồi đi ra, lần này thì Sang Đa La không ngăn cản nữa, y cùng đi đến khối nguyên thạch tiếp theo, 30 khối nguyên thạch trong đó có 29 khối đều là đổ nguyên thạch. Chỉ có duy nhất một khối nguyên thạch là lộ ra một vết cắt trắng bạch. Khối nguyên thạch này không lộ ra điểm nào là có phỉ thúy, chỉ lộ ra một lớp bụi trắng mà thôi. Nhưng nếu phỉ thúy mà xuất hiện một lớp bụi trắng thì khả năng chỗ đó có phỉ thúy cũng rất cao. Lý Dương xem khối nguyên thạch thứ hai, cũng chính là nửa khối nguyên thạch duy nhất. Sau 3 phút cuối cùng hắn lại gật đầu rời đi. Khẳng định bên trong khối nguyên thạch này cũng có phỉ thúy. Khối nguyên thạch này có loại bình thường, nhưng cũng có giá trị tuy nhiên không cao lắm. Nếu có người đặt cược cho khối nguyên thạch này thì chắc chắn sẽ thua. Lớp màu trắng của khối nguyên thạch này dễ gạt người nhưng điểm lừa gạt lớn nhất chính là biểu hiện ở lớp da. Màu đen của lớp bên ngoài trông rất tốt, đặc biệt là mặt trên. Ngoài ra còn có hoa văn mãng xà, ở đây còn có một cái khe lớn, mặt có màu xanh, khi xem khối nguyên thạch này thì Sang Đa La không đặt câu hỏi nào nữa. Vừa rồi y đã nhìn ra được trình độ chân chính của Lý Dương. So với chính mình thì mạnh hơn nhiều, cũng không cần phải ngại, cứ tiếp tục hỏi. Nếu muốn học hỏi thì về sau sẽ có thời gian, còn trước mắt thì không nên cản trở Lý Dương xem nguyên thạch. Siêu cấp hoàng kim thù tác giả, tiểu tiểu vụ cách chương.